hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 511, góc truyện audio.com. Có thể là có chuyện gì mà các cậu không biết, có lẽ quan hệ giữa Trần Sương và Hàn Tú Tú không đơn giản như vậy. Tôi nhíu mày nói, không biết vì sao tôi luôn cảm thấy, nữ quỷ dây dưa Trần Sương, chính là Hàn Tú Tú. Được rồi, Phương Tình nhìn vẻ mặt của tôi chắc chắn, cũng không tiện nói thêm gì, chỉ có thể nói, lời của Hồng Hà cậu đừng để tâm, dù sao Trần Sương là bạn trai chính trực đầu tiên của cậu ấy, sẽ đối với hắn một chút. Tôi mỉm cười và không nói gì. Sau khi ăn xong, tôi nói lời tạm biệt với Phương Tình, trực tiếp về nhà, Phương Tình nói rằng cô ấy không yên tâm về Hồng Hà, muốn đến nhà cô ấy để xem. Sau khi nói lời tạm biệt với Phương Tình, trong lòng tôi bởi vì chuyện của Hồng Hà có chút phiền muộn, liền đến cô nhi viện thăm Ngô Viện Trường, điều làm tôi yên lòng chính là, hai năm trôi qua thân thể Ngô Viện Trường vẫn rất tốt, bà ấy nhìn thấy tôi đặc biệt cao hứng, nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được oán giận tôi hai năm qua đột nhiên rời đi. Khi tôi rời đi hai năm trước tôi đã gọi cho Ngô Viện Trường và nói với bà ấy rằng tôi đã tìm thấy gia đình mình, và chúng tôi sẽ đoàn tụ ở Mỹ. Đúng rồi, chồng con Tiết Sán đâu? Ngô Viện Trường đột nhiên lại nghĩ đến điều gì, lần này sao cậu ấy lại không đi cùng con? Chúng con, nhìn ánh mắt quan tâm của Ngô Viện Trường tôi đột nhiên có chút không biết nên nói như thế nào. Sau khi tôi và Tiết xin giải trừ minh hôn và ly hôn, anh ấy không tuyên bố ly hôn với bên ngoài, bởi vậy đa số mọi người cũng không biết hai chúng tôi xa nhau. Viện trưởng Ngô cũng nghĩ chúng tôi vẫn còn ở bên nhau. Ôi, ta còn đang suy nghĩ các con, định khi nào sinh con a, tôi còn chưa kịp nghĩ nói như thế nào, Ngô Viện trưởng liên tiếp tục lẩm bẩm, đứa nhỏ này a, nhất định phải nhận ta làm bà nội. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Ngô Viện trưởng, lời nói trong miệng ta càng nói không nên lời. Con gái ruột của Ngô Viện trưởng Tiểu Hoa đã đi rồi, A Viễn cũng đi, Ngô Viện trưởng hiện tại chỉ còn tôi. Mà tôi, bởi vì ăn bách thạch tán, thân thể sẽ không lão hóa nữa, bản thân tôi cũng không biết mình còn có thể đến thăm Ngô Viện trưởng bao nhiêu năm để bà ấy không nghi ngờ. Tôi đưa tay phủ lên bụng chưa rõ ràng, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, mau rồi, chúng con đang chuẩn bị có con. Thật sao, điều đó thật tuyệt vời. Ngô Viện trưởng càng vui vẻ, đột nhiên lại nghĩ đến cái gì, à, đúng rồi, ta đột nhiên nhớ tới, lần trước Tiết Sán đến cô nhi viện chúng ta còn sai người trang trí. Lại phòng khách cho chúng ta, cậu ấy thật sự là quá tốt. Cái gì, Tiết Sán tới trại trẻ mồ côi? Sắc mặt tôi đột nhiên biến đổi thốt lên cắt ngang lời của Ngô Viện trưởng. Ngô Viện trưởng không nghĩ tới tôi phản ứng kịch liệt như vậy, không thể không sừng sốt, đúng vậy, từ sau khi con đi Mỹ học Tiết Sán cậu trai trẻ này thường xuyên đến cô nhi viện chúng ta a, hơn nữa còn luôn ngẩn người với tờ giấy ước nguyện trước kia của con ở trong phòng khách ước nguyện trên tường, nhìn rất lâu, về sau cậu ấy còn đột nhiên nói muốn trang trí phòng khách của cô nhi viện, kể cả bức tường ước nguyện kia, Tiểu Tố con đi Mỹ làm gì. Ngô Viện trưởng còn chưa nói xong, tôi đã nhịn không được trực tiếp chạy về phía phòng khách của cô nhi viện. Tôi cũng không biết vì sao, trong lòng tôi chỉ có một ý niệm tôi muốn đi xem. Muốn xem, bức tường ước nguyện đó. Khi tôi chạy vào phòng khách tôi thấy cảnh bên trong, cả người ngây ngất. Phòng khách của cô nhi viện lúc này đã hoàn toàn tân trang lại, nhưng đây cũng không phải điều tôi khiếp sợ chính là dáng vẻ mới được cải tạo của phòng khách, dáng vẻ khi tôi cùng Tiết Sán trước kia ở căn hộ, giống hệt nhau như đúc. Sự khác biệt duy nhất là trên bức tường tuyết trắng của phòng khách này, đầy đủ các tiện nghi mong muốn. Bức tường ước nguyện vẫn còn, tôi thất lạc hồn phách đi tới trước bức tường, rất nhanh ở nơi trung tâm nhất tìm được mảnh ghi chú non nớt của mình. Tôi muốn có gia đình và con cái của riêng mình, An Tố, đây là mảnh giấy ước nguyện mà tôi đã thực hiện khi tôi còn là một đứa trẻ. Lúc này, viện trưởng Ngô cũng đi theo thấy tôi ngẩn người với bức tường này, không thể không. Nhẹ giọng nói, Tiết Sán mỗi lần cậu ấy tới, đều đứng ở chỗ này, nhìn nguyện vọng của con rất lâu, có đợt vào buổi chiều, chúng ta không gọi cậu ấy cũng không có phản ứng. Lời của viện trưởng Ngô, giống như một cây kim, đâm sâu vào lòng tôi. Tôi, hai năm trước đã sớm tê dại tâm can, dĩ nhiên vẫn sẽ có cảm giác đau đớn như vậy. Tôi kinh ngạc ngước mắt lên, phảng phất như thật sự có thể nhìn thấy bóng dáng thon dài của Tiết Sán, đứng trong phòng khách làm cho tôi cảm thấy quen thuộc nhất, nhìn Tiểu An Tổ hơn 10 năm trước viết ra dòng nguyện vọng ngu xuẩn. Tôi cảm thấy khóe mắt chua xót, đột nhiên nghe thấy Ngô Viện trưởng mở miệng, à đúng rồi, tôi nhớ tới, hình như có một ngày Tiết Sán còn ở trên bức tường ước nguyện này, viết nguyện vọng của cậu ấy. Cái gì, cơ thể tôi run rẩy, anh ấy đã viết gì? Ôi, đây chính là sự riêng tư của cậu ấy, ta làm sao không biết xấu hổ mà nhìn. Nghe vậy, tôi lập tức ở tờ giấy ước nguyện của tôi bốn phía tìm kiếm giấy ước nguyện của Tiết Sán, chẳng bao lâu tôi thấy chữ viết tay tôi đang tìm kiếm. Giấy ước nguyện của Tiết Sán đặc biệt gấp lại, trong nháy mắt tôi mở ra, hốc mắt của tôi liền đỏ lên, tôi thậm chí còn chưa kịp. Nhìn rõ Tiết Sán viết cái gì, chỉ là chữ viết quen thuộc tôi đã cảm thấy tim mình đau nhói. Tôi vẫn còn nhớ chữ viết tay này, viết vô số lần tên An Tố. Nhưng cũng là chữ viết tay này, viết ra cùng tôi giải trừ minh hôn. Tôi hít sâu một hơi, để cho mình không nên suy nghĩ, chỉ cúi đầu nhìn rõ nội dung trên, nhưng trong nháy mắt tay ta đột nhiên không ngừng run lên, sắc mặt trắng bệch. Tiểu Tố, Ngô viện trưởng cảm nhận được sắc mặt tôi biến hóa, vội vàng tới. Đỡ lấy tôi, Tiết Sán cậu ấy viết cái gì? Nhưng tôi chỉ lắc đầu, lắc đến nước mắt đều rơi xuống, một câu cũng không nói. Ngô viện trưởng rốt cục nhịn không được nhìn tấm ghi chú đó, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn tôi, Tiểu Tố con và Tiết Sán cậu ấy. Tấm giấy ước nguyện của Tiết Sán viết, An Tố anh không thể cho em hạnh phúc, hy vọng ai đó có thể cho em. Ngô viện trưởng hoảng hốt nhìn tôi, nhưng lúc này tôi đã không chịu nổi, ngồi xổm xuống, nước mắt toàn bộ chảy ra. Vì sao Tiết Sán, nếu anh đã vô tình vứt bỏ tôi, vì sao còn muốn đến cô nhi viện, vì sao phải đem phòng khách tân trang lại thành bộ dạng này, vì sao lại hứa hẹn nguyện vọng như vậy, tại sao còn muốn tôi có thể hạnh phúc? Anh nói anh muốn ai đó cho tôi hạnh phúc như vậy, nhưng anh biết không? Tôi sớm đã biến thành quái vật bất tử bất lão trong bụng. Tôi cũng đã sớm có hài nhi của anh, làm sao tôi có biến thành An Tố, làm sao đi hy vọng xa vời tất cả những gì tôi từng muốn. Tôi đột nhiên gào khóc khiến Ngô viện trưởng sợ hãi, bà ấy vội vàng tới đỡ tôi dậy, cẩn thận hỏi, Tiểu Tố. Con và Tiết Sán có cãi nhau không? Đầu giường vợ chồng cãi nhau, cuối giường hòa hợp, nhưng tôi chỉ khóc và lắc đầu không ngừng. Không thể quay lại, tôi và Tiết Sán đã sớm không thể quay lại. Cách chương.